không có thời gian nghỉ chân, trên đầu bốc lên ráng màu tường hòa, cái đỉnh đồng xanh sống lại tới cực hạn, thân thể phát sáng, máu sôi trào. Hắn cầm trong tay bảo bình chứa tinh huyết của vô thủy, làm tốt chuẩn bị chiến một trận, liền đi tới. Bỗng nhiên, một trận đế khí tràn ngập, chợt lóe sáng hừng hực, ngăn cản tới phía trước. Ở vực ngoại xuất hiện một thân ảnh, khí tức đại đế cổ lan rộng, tiên quang hoàng kim, khủng bố mà cường đại lại bày tản khắp trong vũ trụ này. Thánh thể Diệp Phàm sao? Từ thân ảnh truyền đến một đạo thần niệm, kêu ra tên của hắn. Là ta, người là đạo nhất à? Một khối tiên giáp màu vàng cực kỳ đẹp mắt đứng ở phía trước, từ đạo kiếp hoàng kim luyện chế mà thành, rực rỡ đến lóa mắt, tồn ngập ra khí tức của đại đế đang ở trạng thái sống lại. Đây là chiến giáp của Chí Tôn đến từ Vĩnh Hằng Tình Vực, thuộc về đạo diễn đại đế, ngày nay mặc ở trên người đạo nhất còn của đại đế. Diệp Phàm đánh giá rất cao đối với đạo nhất. Năm đó, hắn với thực lực một mình đánh bại cổ tộc, quả thực là kinh nhân, mà hành động lớn nhất của hắn chính là hết thảy làm ở thế giới của thần, chỉ một bố cục làm đảo điên hoàn toàn nơi đó, thành công đoạt lại sinh mệnh cổ thụ, quả thực khiến người ta kinh sợ và uy kỵ. Đúng thật là ngươi, không thể tưởng tượng được, thánh thể nhất mạch các người phi phàm như vậy, có thể dùng hợp lại cùng nhau. Đạo nhất lên tiếng. Ngươi có việc gì sao? Giữa họ không thể nói là tử địch, nhưng cũng không phải là bản thân, từng phát sinh va chạm với nhau do liên quan đến đối kháng của bình khí đại đế. Người là thánh thể, sau khi nhập chủ thánh thể đại thành huyết mạch tương thông, có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Đây là muốn đi vào vũ trụ chiến một trận sao? Đạo nhân kinh ngạc hỏi. Không sai. Dùng hợp với thánh thể đại thành, hơn nữa có bình máu đế vô thượng kia khiến người ta cảm giác sợ run. Có lẽ có thể làm cho một vị trí tôn bắn tóe ra máu hoàng. Nhưng người cứ đi như vậy, hết tám phần không quay về được. Đạo nhân cất tiếng nói. Nếu người tới chỉ để nói những lời này thì không cần nhiều lời. Diệp Phàm định đi tiếp. Hiển nhiên đạo nhất thực thông minh, cũng tới bắt đầu tình vực né tránh tai họa. Ngày nay ở phương này là an toàn nhất. Lúc này hắn chuẩn bị rời đi, vừa lúc phát hiện Diệp Phàm cùng với đại hắc cầu và cô bé con. Bằng vào tài trí của hắn, tự nhiên có thể nghĩ tới rất nhiều chuyện. Hào quang chói mắt trên người đạo nhất, truyền ra từng trang tiếng vàng kim khí. Đây là tiền y hoàng kim, hào quang chói mắt, phát ra khi rời khỏi thân thể hắn. Một mảnh lại một mảnh giáp trụ bầu vàng chiếu rọi ra tiền quang, cắt qua vũ trụ, làm cho người ta hoàn toàn không thể nhìn thẳng vào. Tiếng làng càng vang động như là 10 vạn thành tiền kiếm cùng gần vàng. Chiến giáp bất hủ này do đạo kiếp hoàng kim luyện chế mà thành. Lúc này phần giải treo ở trong vũ trụ, không còn ở trên thân thể đạo nhất. Nói ra đừng khách sáo, đạo nhân ta ở đường thời cũng là một nhân vật ở trong một thế hệ với người này. Ta không sợ bất luận kẻ nào. Người có thể làm con thiêu thần lao đầu vào lửa đi chiến một trận. Ta sao có thể không bằng người chứ? Chỉ là bằng vào bản thân ta. Còn đi, đi chẳng nữa, thật sự cũng không giải quyết được vấn đề gì. Nên kiện tiền giáp này, người mặc vào đi, tiến hành chiến đấu một trận. Đạo nhân nói thực rõ ràng, lời nói rất hữu lực. Hắn lộ ra chân thân, thân thể thon dài, tư thế oai hùng cái thế, mái tóc tùng bày có một loại ý vị siêu nhiên xuất trần. Diệp Phàm ngẩn người ra, hắn có ấn tượng về đạo nhất là kẻ tâm cơ hơn người, thực lực đáng sợ và cường đại, bằng không cũng sẽ không có hài hành động trứ danh làm đó. Ngày nay, lại có nhận thức hoàn toàn mới đối với hắn, không thể tưởng tượng, thời khắc mấu chốt này, hắn lại khẳng khái cởi ra tiên y, giao cho hắn đi chiến chiến. Thân thể của người rất mạnh, nhưng nguyên thần thật sự không được. Ở trước mặt chí tôn cổ đại, yếu ớt như đổ sứ dễ vỡ, bắn nhẹ một phát, chỉ tập tức lập thành bột mịn. Đạo nhân nói thẳng không hề khách sáo. Xin đa tạ. Kết quả này khiến Diệp Phàm thực bất ngờ, nhưng hắn không có chối từ, bởi vì hắn thật sự rất cần. Kèng một tiếng, từng mảnh tiền giáp hoàng kim bay tới, phát sáng rực rỡ, sáng lạng chói mắt. Nó sớm đã chân chính sống lại, đối với Diệp Phàm không phải bày áp bách, mà là thực thích hợp mà hạ xuống, chìm sâu vào trong tiền thai của hắn, bao phủ quanh tiểu nhân màu vàng kia. Trong tiếng đàn kèn vàng động, nguyên thần của Diệp Phàm được gõ vang. Tiền y do đạo kiếp hoàng kim luyện chế mà thành phụ thể, đựng tiểu nhân màu vàng bằng nắm tay mặc vào, phát ra tiền quang kinh người, chiếu sáng cả vòng trời. Theo tiền y của đạo diễn đại đế hoàn toàn hợp cùng một chỗ, tiền thai của Diệp Phàm như là có vô số thái dương từ thiên linh cái bắn ra, đang bùng cháy,

mà nay chính là bị một đại đế tung một cước đá bay đi. Đây là bất đồng về bản chất. Ai so với ai khác yếu hơn, ở trong mắt người cấp số bọn họ này liên quan quá lớn. Đều từng là độc tôn trên trời dưới đất, 9 tầng trời, 10 tầng đất, không có đối thủ, là chủ thượng của một thời đại. Ai đấy đều tự tin nhất cho rằng bản thân của mình vô địch muôn đời. Đó chính là tín niệm của họ, ở nhân gian này không thể thất bại. Nhưng ngày nay, dường như có một đại đế cường thế muốn đánh phá lòng tự tin của hắn, chỉ là một chân nha. Thế nhưng cứ như vậy bước ra, đã đá cho hắn bay đi, khoe miệng phun máu. Đây là sự sỉ nhục lớn nhất suốt cuộc đời của hắn. Sát! Các chi tồn khác cũng đều ra tay. Nếu như một đại đế không dứt mẻ tái hiện, đó chính là tới một hồi phiền toái rất lớn, sẽ làm cho mỗi người bọn họ phải thăng hoa cực hạn, chiến đấu một trận, bằng không tuyệt đối không áp chế được. Thế nhưng làm như vậy, hậu quả là gì? Ai nấy đều biết, dù chiến thắng địch thủ, chính mình cũng hơn phần nửa sẽ chết đi. Các loại hào quang bay múa, thạch quang cứng rắn đánh trúng hư không một kích, cũng phóng cây đại kích với hào quang vô tận mà đánh tới, phải dập nát thân ảnh kia. Người này trên bản chất so với hư không và hằng vũ là một loại lực lượng khác biệt. Hai người này miễn cưỡng sống lại pháp tắc đạo của đế, trạng thái còn không bằng bọn họ nữa. Mà vô thủy xem ra là không tổn hao gì. Nếu thật sự tới đây, tuyệt đối là một hồi tai nạn. Chỉ tồn khí thiên, chủ nhân thần khư, chỉ tồn quảng ám cũng đều ra tay. Nhất là chỉ tồn luân hồi thân xác lạnh lẽo, chụp rách một góc chiến y, thiêu đốt thành hào quang thanh kim rực rỡ đánh tới, ẩn chứa một lũ trần huyết của hắn. Ầm một tiếng, vẫn như cũ, chính là một cước mà thôi, toàn bộ đạp nát, mảnh nhỏ chiến y thanh kim hóa thành tro tàn, không thể đả thương hắn tới mảy may chút nào. Mà công kích của mấy người kia, không ngờ lại bị quang bồn cắn nuốt đi vào. Tất cả pháp tắc đại đế đều biến mất, vô cùng đáng sợ. Vô thủy người ra đi, bổn tọa thằng hòa cực hạn chiến một trận với người. Chỉ tồn luân hồi thét lớn. Tới hiện tại, nhìn thấy kết quả này, trong lòng của hắn một trận lạnh như băng. Đây tuyệt đối là vô thủy không sứt mẻ, không có tự chém bộ đao, bằng không, không có sức mạnh cái thế đến như vậy. Đó không chỉ là một góc chiến y của hắn bị đạp nát tan, mà chẳng khác nào như đạp trên mặt của hắn. Một cước dậm xuống, còn có cái gì để nhiều lời đây? Vô thủy đi ra chiến một trận, thạch hoàng cũng quá to, giơ cao cây đại kích trong tay, rực rỡ đến lóa mắt, khiếp sợ đến kinh người. Sau đó, nhắm ngay quảng môn. Năm đại chí tôn đều chấn ra pháp tắc hoàng đạo, lạnh lùng âm trầm chờ ở ngoài cửa. Bọn họ cũng không sợ, người thành đạo cho tới bây giờ đều không sợ, đều có một tấm lòng vô địch. Như vậy thì ai còn sợ ai cơ chứ? Thế nhưng, đợi chờ thời gian rất lâu, thân ảnh kia cũng không có bước tới đây, như là cùng nghe không được lời của họ nói, không có một tiếng đáp lại, chỉ là di chuyển nửa bước rồi thôi. Vô thủy không tiến không thối, không thể xuất hiện trên đời này. Trong lòng Diệp Phàm chìm xuống, hắn biết, bởi vì hắn không phải tiền thiên thánh thể đạo thai, vì vậy không thể làm cho chiến hồn của vô thủy buông xuống, không có cách nào chân chính xuất hiện. Tới giờ khắc này, thông qua trước đây không lâu cùng tham khảo với Hắc Hoàng, cộng thêm chứng kiến trước mắt, hắn biết được sao lại thế này. Hắn chỉ là một vật dẫn, tiếp nhận pháp tắc đạo quả của vô thủy buông xuống. Thất bại trong gắng sức mà. Diệp Phàm thở dài trong lòng, tràn ngập không cam lòng. Ở vào thời loạn thế và huyết kiếp này, thật sự rất cần vô thủy đại đế xuất hiện. Đây không phải chân thân vô thủy, chỉ là một pháp thân cường đại hắn phong ấn lưu lại. Đáng tiếc không thể xuất hiện. Thạch Hoàng cần tiếng nói. Giỏi cho vô thủy, mặc kệ chân thần cũng tốt, hình chiếu pháp thần cũng thế, không có tự chém bộ đao mà dự đến này hiện thế, có được lực lượng cái thế như vậy, không thể không thừa nhận khiến mọi người kính sợ. Chủ nhân thần khư cất tiếng nói ra. Thật đáng tiếc, vậy thì đi tìm chết đi. Chỉ tuần tuần hồi bắt đầu điên cuồng công kích. Địa phương này trở thành một mảnh hỗn loạn, có đại chiến với hư không, có rào phòng với bình khí đại đế, còn có cứng trọi cứng với pháp tắc của vô thủy. Đó là rậm rạp đạo tắc, hoàng đạo đàn xen. Vô thủy đi ra nhận lấy cái chết đi, không thể hiện hóa, lưu lại vật cũng vô dụng như vậy làm gì. Con người quát to. Diệp Phàm cảm nhận được trận thai không xong, sắp hỏng mất. Hắn thở dài trong lòng, liếc mắt nhìn vào chỗ sâu trong vũ trụ. Nơi đó có bằng hữu của hắn, có nữ nhân chờ đợi hắn, có cô bé con, có Hắc Hoàng. Hôm nay dường như phải vãi máu ở nơi đây, không trở về được nữa rồi. Thực lực đạt tới cảnh giới như hắn rồi, sớm đã thông linh, sẽ có một loại dự cảm trước khi chết, sinh mệnh sắp đi đến trung điểm, phải rơi vào trong bóng đêm vô tận. Điều này quả là không có gì sai. Loại cảm giác này rất chân thực. Giờ khắc này, hắn thấy được một góc tương lai của chính mình. Có lẽ không xem như tương lai, bởi vì đó là bóng tối. Cái gì cũng không có tồn tại nữa. Ta sắp kết thúc rồi. Chiến không hối hận. Cứ để ta chiến đến giọt máu cuối cùng khổ cạn mới thôi. Diệp Phàm rống to, lấy cái đỉnh đồng xanh trực tiếp cầm trong tay. Bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị cho nó tự bạo, Ngọc Thạch cầu phần. Người muốn chết trận ư, không phải ngươi định đoạt đa sư. Ta cho người biết, sống thì sống mà chết thì chết. Đó là quyền quyết định của ta, quyền sanh sát trong tay ta, không cho ngươi làm chủ. Chí Tôn Luân Hồi nhìn trong trong vào hắn, sau đó lại nói, bao gồm cả Vô Thủy, hắn lưu lại tình huyết, chỉ có thể xem như hiến tế cho chúng ta, không có tác dụng gì khác. Cái loại tư thái này, loại khoa trương này, làm cho Diệp Phàm hận không thể một cước đạp ở trên mặt hắn. Nhưng đối phương đích xác có thực lực nói câu nói đó là vô địch thiên hạ. Ai có thể làm gì được hắn đây?